Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129, chương 130, Tiêu Dao Tam Tuyệt. Vu Hành Vân, canh thứ hai, ngươi qua đây, nhìn lấy Thượng Quan Hải Đường. Diệp Đông Hoàng phân phó nói. Đúng, bệ hạ. Thượng Quan Hải Đường đứng dậy, đi đến Diệp Đông Hoàng trước người. Trong lòng cái nào đó suy đoán càng thêm khẳng định, trắng nõn khuôn mặt không khỏi hiện lên một vệt ánh nắng chiều đỏ. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Bệ hạ muốn sủng hạnh nàng là vinh hạnh của nàng, nàng chẳng lẽ còn có thể cự tuyệt? Diệp Đông Hoàng thân thủ nắm ở nàng trơn mềm vòng eo. Thượng Quan Hải Đường thân thể mềm mại run lên, thân thể trong nháy mắt kéo căng. Đối Diệp Đông Hoàng nàng bản thân tràn ngập ái mộ, coi như không có, nếu như Diệp Đông Hoàng muốn nàng, nàng cũng sẽ không phản kháng. Nàng cúi đầu, một trái tim như hươu con sông loạn. Thế mà, sau một khắc, Diệp Đông Hoàng lại là mang theo nàng đến Đại Minh Giang Hồ trên thế giới hư không. Nhìn phía dưới quen thuộc Hộ Long Sơn Trang, Thượng Quan Hải Đường đồng tử co rụt lại. Nàng nghĩ không ra còn có thể cũng có ngày về tới đây. Bệ hạ, cái này, đây là vi thần trước đó thế giới. Thượng Quan Hải Đường thanh âm run nhẹ nhẹ, chuyện cũ từng màn lóe qua. Tuy nhiên nàng hoàn toàn trung thành Diệp Đông Hoàng, nhưng đối với mình sinh trưởng thế giới, chung quy có như vậy mấy phần cảm tình. Không tệ, Diệp Đông Hoàng khẳng định gật đầu. Hắn trưởng khống cái thế giới này, bên trong hết thảy hắn đều rõ ràng. Bệ hạ, đột nhiên, Thượng Quan Hải Đường nghĩ đến cái gì? Nhìn về phía Diệp Đông Hoàng, muốn nói lại thôi, nàng muốn cầu Diệp Đông Hoàng không nên giết nàng nghĩa phụ Thiết Đảm Thần Hầu còn có đã từng bằng. Hữu đồng sự đoạn thiên nhai, quy hải nhất đao, nhưng lời đến khóe miệng lại không biết làm sao mở miệng. Nếu như bọn họ đầu nhập vào Diệp Đông Hoàng đương nhiên sẽ không giết bọn hắn. Nếu là bọn họ cùng Diệp Đông Hoàng là địch, như vậy nàng lại dựa vào cái gì cầu Diệp Đông Hoàng buông tha bọn họ? Trẫm dự định đem cái thế giới này giao cho ngươi xử lý. Diệp Đông Hoàng ôm lấy Thượng Quan Hải Đường một lần nữa trở lại tẩm cung. Mở miệng liền nói ra một câu thạch phá thiên kinh lời nói. Bệ hạ, vi thần có tài đức gì sao dám thụ này đại ân? Thượng Quan Hải Đường vội vàng cự tuyệt, bị Diệp Đông Hoàng lời nói cho chấn choáng. Còn lại mấy cái quản lý thế giới đều là thần hậu vị phần. Tỷ như Đông Phương Bất Bại, Ân Nố Gố, Thủy Vân Cơ Chờ, không dùng chối từ, chấm tin tưởng ngươi có năng lực như thế, cũng có công lao này. Chu Vô Thị, Đoạn Thiên Nhai bọn người, ngươi tự mình xử lý, ngươi sẽ không để cho chấm thất vọng a. Diệp Đông Hoàng nâng lên đầu của nàng, nhìn lấy hắn rung động lòng người con ngươi, không thể nghi ngờ nói, vi thần tuân chỉ, nhất định đem hết khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Thượng Quan Hải Đường do dự một chút, trầm giọng đáp, nhất thời cảm giác tâm lý chĩu nặng, phần ân tình này quá mức trầm trọng, chấm phong ngươi làm huyền hậu, ngươi có thể đi điều La Nghệ hoặc là Bạch Khởi đại quân hiệp trợ. Diệp Đông Hoàng lấy ra phong thần bảng, cho nàng một cái phong hào, về sau nên làm như thế nào, tin tưởng nàng có thể làm tốt, thần thiếp bái tạ bệ hạ, nhất định không phụ bệ hạ long ân. Thượng Quan Hải Đường tạ ơn, trong lòng cảm động, tốt, đứng lên đi. Diệp Đông Hoàng đem nàng ôm lấy, đi hướng bên trong trên giường. Thượng Quan Hải Đường tuy nhiên ngượng ngùng nhưng cũng không phải xấu hổ người, chủ động phục thị. Mùa xuân đêm quá ngắn, Hải Đường cảnh xuân, ân ái vài lần, đêm tận trời sáng. Ngày thứ hai, bệ hạ, chờ ngươi trở về, thần thiếp nhất định khiến ngươi thấy một cái hoàn toàn mới đại hạ đế quốc. Nhìn lấy Diệp Đông Hoàng ngủ say khuôn mặt, Thượng Quan Hải Đường âm thầm thề, đi qua tối hôm qua xâm nhập giao lưu. Lúc này nàng nhìn Diệp Đông Hoàng ánh mắt cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Một vị nào đó nữ tác giả nói qua thông hướng nữ người sâu trong tâm linh mau lẹ nhất thông đạo. Chính là, có hay không chiếm hữu một cái thân thể nữ nhân. Cảm tình là hoàn toàn khác biệt. Mà lại, tối hôm qua Thượng Quan Hải Đường bị Diệp Đông Hoàng gia phong huyền hậu. Tại một nước khí vận gia trì phía dưới lại cùng Diệp Đông Hoàng song tu. Nàng nguyên bản đại tông sư đỉnh phong tu vi đột phá. Nước chảy thành sông tấn thăng đến vô thượng đại tông sư cảnh. Diệp Đông Hoàng tu luyện vạn đạo Đông Hoàng Kinh, dung hợp trăm nhà võ học, trong đó tự nhiên có song tu một loại, mà lại hắn trả dung hợp âm dương tông âm dương hợp trải qua. Song tu hiệu quả cũng là vô cùng tốt. Đương nhiên, Diệp Đông Hoàng tu vi không cao, nhưng thể chất cùng công pháp đều quá bá đạo, cho nên tu vi tăng lên không lớn, cũng không rõ ràng. Tiếp đó, Phục thị Diệp Đông Hoàng rời giường rửa mặt về sau. Thượng Quan Hải Đường mang theo Diệp Đông Hoàng cho nàng liên quan tới Tiết Đảm Thần Hầu đám người. Tin tức tiến về Đại Minh Giang Hồ thế giới. Nàng không nghĩ tới nàng nữa phụ Chu Vô Thị thế mà một cái ngấp nghé Chu Hậu Chiếu Hoàng vị. Muốn làm phản, đương nhiên, những thứ này đối với nàng tới nói đều không trọng yếu. Nàng hiện tại trung thành chính là Diệp Đông Hoàng. Diệp Đông Hoàng không chỉ có là nàng chủ tử, vẫn là nàng nam nhân. Nàng muốn giúp Diệp Đông Hoàng thành lập một cái đại hạ đế quốc. Đại Minh đế quốc cũng nên giải ngũ. Nàng tiến vào Đại Minh Giang Hồ thế giới về sau, Diệp Đông Hoàng cũng đem Đại Minh Giang Hồ thế giới triệt để dung nhập vạn đạo Câu Hoàng Can. Chỉ một thoáng, toàn bộ thế giới kịch biến, linh khí tăng vọt, nguyên bản tông sư đỉnh phong Chu Vô Thị, Tào Chính Thuần, Lý Tầm Hoan, Lục Tiểu Phụng, Thượng Quan Kim Hồng bọn người ào ào tấn thăng đại tông sư. Vô số võ giả đột phá, thiên hạ chấn động, nghi hoặc, không hiểu, khủng hoảng, hưng phấn, các loại tâm tình lan tràn. Tại vô số thế lực cấp thiết nghĩ muốn biết xảy ra chuyện gì thời điểm. Thượng Quan Hải Đường đi vào Hộ Long Sơn Trang. Đối với Thượng Quan Hải Đường làm thế nào, Diệp Đông Hoàng không có để ý. Dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Hắn nhìn về phía vạn đạo giả thuyết màn hình. Vạn đạo Câu Hoàng Can. Đẳng cấp, cấp 4, không đến 1 triệu. Chủ nhân, Diệp Đông Hoàng tu vi. Tông sư hậu kỳ, vạn đạo chi thế 3/5. Công pháp, vạn đạo Đông Hoàng Kinh. Tam giai, giác tỉnh thần thông. Vạn đạo đế mâu, bài trừ hư ảo. Tinh thần chấn nhiếp, chôn vùi ý thức. Tự sáng tạo vũ kỹ, thiên địa nhất kiếm, quân lâm thiên hạ con công pháp, vạn đạo kinh khí vận điểm, 1-2-2-2-4-0-0 dung hợp thế giới, tiếu ngạo thế giới, ỷ thiên thế giới, bất lương nhân thế giới, đại minh giang hồ công năng, thả câu chư thiên hoặc xuyên thẳng qua chư thiên, chú thích, cần tiêu hao khí vận điểm, khác, đẳng cấp không đủ. Rất nhiều chức năng còn không cũng biết. Chân thân vượt qua đại tống thế giới. Diệp Đông Hoàng không do dự. Những thứ này hắn đều đã chuẩn bị sẵn sàng. 1 triệu khí vận nhen nhóm hỏa táng là một đạo tử khí dòng nước lũ lôi cuốn lấy Diệp Đông Hoàng. Biến mất tại trong tẩm cung. Đại tống thế giới. Đây là một cái thế giới của võ giả. Đây là một cái thiên kiêu bội xuất thế giới. Cũng là một cái loạn thế. Quân tử tiểu nhân, anh hùng hảo hán, kiêu hùng hiệp khách, đế vương tướng tướng, giang hồ chém giết, đế quốc tranh bá, nhìn hồng nhan khuynh thế, người nào nói anh hùng vô lệ, đao quang kiếm ảnh, hiệp cốt nhu tình, thiên sơn sơn mạch, liên miên vô tận, hiểm trở này núi, xuyên thẳng mây xanh, sườn núi vân vụ lượn lờ. Huyền như nhân gian tiên cảnh, mặc dù ít ai lui tới, lại nghe tên giang hồ, Nói rõ bởi vì thần bí mà cường đại Tiêu Dao phái chính tại cái này Thiên Sơn bên trong. Tiêu Dao phái sáng lập ra môn phái tổ sư chính là một tôn cái thế cường giả. Bây giờ mai danh ẩn tích mấy chục năm, hắn phía dưới ba người đệ tử mặc dù tươi thiếu xuống núi, nhưng cũng danh chấn giang hồ. Gặp qua người, tuyệt khó quên hoài, tịnh xưng Tiêu Dao tam tuyệt, tuyệt mỹ, tuyệt tiên, tuyệt trần, ba người tiên tung khó kiếm, đẹp như tiên nữ, võ đạo thông tiên, đã từng thương hải nan vi thủy. Không có gì ngoài Vu Sơn Bất Thị Vân. Các nàng cũng là Vu Hành Vân, Lý Thu Thủy cùng Lý Thương Hải. Đại sư tỷ Vu Hành Vân truyền thừa Tiêu Dao phái Thiên Trường Địa Cửu Bất Lão Trường Xuân Công. Tu vi cảnh giới nhập hóa, mấy chục năm như một ngày. Thanh xuân mãi mãi, tại Thiên Sơn Phiếu Miểu Phong thành lập Linh Thứ Cung. Nhị sư tỷ Lý Thu Thủy truyền thừa Tiêu Dao phái Tiểu Vô Tướng Công. Tiểu sư muội cũng là Lý Thu Thủy song bào thai muội muội truyền thừa Tiêu Dao phái Bắc Minh Thần Công. Hai người tu vi cùng Vu Hành Vân một dạng, xuất thần nhập hóa, dung nhan vĩnh chú, cùng Vu Hành Vân tiếp giáp ở tại Thiên Sơn chủ Phong Thiên Trì Tuyết Sơn. Truyền thuyết Tiêu Dao tử ba người đệ tử lúc đầu cũng không có Lý Thương Hải, chỉ là bởi vì trước đó nhị đệ tử Vô Nhai Tử đột nhiên mất tích, mới một lần nữa thu Lý Thương Hải vì tiểu đồ đệ. Truyền thừa đã từng Vô Nhai Tử tu luyện Bắc Minh Thần Công, Phiêu Miểu Phong, Linh Thứ Cung, vũ khí mông lung tràn ngập thanh u sáng rỡ đại điện. Nhàn nhạt hoa cỏ thanh u hỗn hợp có nữ tử mùi thơm tràn ngập hợp lòng người khí tức. Ào ào ào, tương đương trong đại điện chính là một tòa cự đại suối nước nóng bể tắm. Trong ao bầy khắp đỏ, phấn, tím cánh hoa, nương theo lấy ào ào tiếng nước. Một huyền giống như tiên tử tuyệt mỹ nữ tử theo trong ao ngẩng đầu. Nàng hất lên sau lưng ướt nhẹp như thác nước tóc dài. Giọt nước văng khắp nơi, nàng da trắng nõn nà, tay như nhu di. Mắt ngọc mày ngài, thanh lệ thoát tục, giống như một bức như thi, giống như khuynh thế bức tranh. Nàng cũng là danh mãn giang hồ, lại chưa có người nhìn thấy Tiêu Dao tam tuyệt một trong đại sư tỷ Vu Hành Vân. Phía sau nàng còn có bốn cái tuyệt sắc nữ tử phục thị. Bốn người giống như đúc, chỉ là mai lan trúc cúc, đều có phong tình, chính là nàng thiếp thân tỷ nữ. Mai kiếm, trúc kiếm, lan kiếm, cúc kiếm, hình ảnh như vậy, tổ hợp lại với nhau, quả nhiên là một loại thị giác thịnh yến, rung động lòng người, chỉ là nơi đây không có người ngoài, rung động lòng người phong cảnh, không người có thể gặp. Đột nhiên, một đạo không người có thể gặp màu tím theo trong hư không rơi xuống. Quang mang thu lại, lộ ra một đạo oai hùng vĩ ngạn. Phong thần như ngọc thẳng tắp bóng người, đạo thân ảnh này mày kiếm nhập tấn, mục đích như đầy sao, bình tĩnh ánh mắt tự có một cỗ bế nghệ thiên hạ đế hoàng uy nghiêm. Chí tôn chí quý, chí cường chí bá, vừa đến đã đưa phúc lợi, vẫn là một cái vô thượng đại tông sư đỉnh phong tuyệt sắc. Nhìn lên trước mặt có thể làm cho người trào máu mỹ diệu phong cảnh. Diệp Đông Hoàng hơi có chút ngoài ý muốn, đương nhiên nàng không phải ngoài ý muốn đối phương mỹ lệ ngọc thể, mà chính là ngoài ý muốn vô thượng đại tông sư đỉnh phong tu vi. Dù sao hắn xưa nay không thiếu nữ nhân, đặc biệt là mỹ nữ, trước khi đến hắn mới sủng hạnh thượng quan hải đường, đối phương mỹ diệu ngọc thể không thể so với người trước mắt kém. Chỉ là thế giới này chẳng lẽ đều mạnh như vậy sao? Vẫn là đến một lần vừa tốt thì đụng phải boss. Người nào? Nhìn đến đột nhiên xuất hiện nam tử xa lạ, Vu Hành Vân đôi mắt đẹp sát cơ lộ ra, xấu hổ giận dữ muốn tuyệt. Không nghĩ tới tại nàng địa bàn của mình tắm rửa còn có thể bị nhìn trộm, thật sự là vô cùng nhục nhã. Nhất là đối phương còn thành công, nàng giờ phút này thì không mảnh vải che thân bày ở trước mặt đối phương. Cũng không biết đối phương rình coi bao lâu, nghĩ tới đây càng có loại hơn thổ huyết xúc động. Chết, ngoặc kép, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.